Tình nồng khó phai. Chương 385, hiểu mai khó hiểu thẻ lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người đẹp, thì ra cô trông thể này. Rất ưa nhìn và có khí chất. Hiểu Mai ở dưới sân khấu vẫn luôn vỗ ngực, thở hổn hển nói. Không được rồi, không ổn rồi, ai đến cứu tôi cần được hô hấp nhân tạo. Trời đất ơi, chị Vận Uyển thật sự là cô nam. Thì ra chồng chị ấy là nam ngự. Người im lặng nhất ở đó là chị Trinh đã biết mọi chuyện. Chị Trịnh nói với Tiểu Lý. Chẳng phải cậu muốn chụp cô nam à, mau chụp đi. Tiểu Lý nói, em chụp thế nào được, ngày nào cũng gặp chị Vận Uyển, còn cần phải chụp à. Ngốc thế, Hiểu Mai vỗ đầu cậu ta. Chấm, chị Vận Uyển đã là cô nam rồi. Chúng ta lấy một các tít lớn, muốn phỏng vấn chị ấy chẳng phải giống như chơi sao. Hiểu Mai nói, mọi người xem, hôm nay chị Vận Uyển thật sự là đẹp chết đi được. Người của tòa soạn đều kích động. Chỉ có nam bà là mặt mày xám xịt, vô cùng không vui. Nam ngự dựa vào đầu, dựa vào cái gì mà khoe Ngũ Vận Uyển trước mặt nhiều người như vậy? Vì họ có một tờ đăng ký kết hôn nên tưởng là tình yêu đến sao? Anh ta không tin Ngũ Vận Uyển sẽ yêu nam ngự. Cô không phải người phụ nữ tầm thường, chỉ dựa vào tiền bạc và địa vị không thể làm trái tim cô rung động được. Lúc này Ngũ Vận Uyển đứng trên sân khấu với nam ngự, nhìn mọi người dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù cô rất căng thẳng nhưng nam ngự nắm tay cô. Ấm áp truyền đến khiến cô dần bình tĩnh lại. Ngũ Vận Uyển hơi cúi người, nhỏ giọng nói với nam ngự. Nam ngự, cảm ơn anh. Lúc Ngũ Vận Uyển đang căng thẳng, nam ngự tiếp tục phát biểu về Quỹ Vận Uyển. Giọng anh trầm thấp điềm đạm. Bàn tay nắm tay Ngũ Vận Uyển cũng rất vững chãi, khiến trái tim đang loạn nhịp của cô dần bình tĩnh. Quỹ Vận Uyển là quỹ có tỷ suất hoàn vốn cao nhất của tập đoàn Ngự Diệu. Cũng là quỹ lợi nhuận ổn định nhất. Vì lấy tên của vợ tôi nên tôi hy vọng quỹ này có thể giúp nhiều người có nhu cầu cải thiện tình trạng kinh tế của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nam Ngự còn nói rất nhiều thông tin liên quan đến tập đoàn Ngự Diệu. Ngũ Vận Uyển đứng bên cạnh anh không nghe rõ dù chỉ một câu. Cô vẫn đang choáng váng với ánh đèn flash. Dưới sân khấu, Hiểu Mai đắc ý nói với nhiếp ảnh gia Tiểu Lý. Chồng của chị Vận Uyển là sếp nam. Để xem bây giờ Khâu Duyệt còn trừng mắt khinh thường chị Vận Uyển thế nào. Hừ, Tiểu Lý nói. Đừng nói Khâu Duyệt làm gì. Chẳng phải mấy người chúng ta cũng nên tạo mối quan hệ tốt với chị Vận Uyển sao? Nam bá bỗng lạnh lùng lên tiếng. Mọi người im miệng đi. Sau này không được nhắc đến cái tên nam ngự ở tòa soạn. Nghe thấy chưa? Vâng vâng vâng. Nhóm Hiểu Mai vội gật đầu. Tổng biên tập Nam nổi giận rồi. Nhưng tại sao nhỉ? Hiểu Mai khó hiểu thè lưỡi. Nam ngự và Ngũ Vận Uyển trên sân khấu cùng đi tới tháp sâm panh. Rót sâm panh, bày tỏ Quỹ Vận Uyển sẽ bán chạy, phát triển thuận lợi. Cách chương.